kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lịch sử thế giới. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ các tác giả Patricia Daniel và Stephen Hislop cùng các dịch giả Nguyễn Hiểu Nghĩa, Trần Văn Việt, Đoàn Hải Yến, Lâm Chí Cương cùng nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam. Quyển sách này bao gồm 9 phần. Với phần 1, khái quát, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự vươn mạnh của nông nghiệp và các xã hội phức hợp, cuộc cách mạng chữ viết, nền văn hóa chịu ảnh hưởng Hy Lạp và La Mã cổ đại, con đường tơ lụa và sự nối kết Đông Tây, bệnh dịch và người dân các nước, Gutenberg và cuộc cách mạng in ấn, buôn bán nô lệ và chủ nghĩa thực dân, sự vươn dậy của nền dân chủ, ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới, sự tìm kiếm trật tự thế giới. Với phần 2, thế giới cổ đại, thời tiền sử, năm 500 trước công nguyên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự tiến hóa của con người và sự di trú đầu tiên, văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh Ấn Độ, nền văn minh Trung Quốc, nền văn minh Địa Trung Hải, Olmec của vùng Trung Mỹ, tiền Columbus, tổng quan về thế giới tiền sử, năm 500 trước công nguyên. Phần 3, thế giới cổ đại, 550 trước công nguyên đến năm 700. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đất nước Ba Tư, những nền văn hóa ở Bắc Mỹ, những nền văn hóa vùng Trung Mỹ, những nền văn hóa Nam Mỹ, đế quốc La Mã, Hy Lạp, triều đại nhà Tần, nhà Hán ở Trung Quốc, Alexander Đại Đế, Ấn Độ, sự hưng phát của Kitô giáo. Tổng quan về thế giới từ năm 550 trước công nguyên đến năm 700. Ở phần 4, kỷ nguyên tín ngưỡng từ năm 500 đến năm 1500. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Maya, Anh quốc Anglo-Saxon, đế chế Byzantine, Muhammad và Hồi giáo, nhà Tùy và nhà Đường ở Trung Quốc, vương triều Khmer, Charlemagne, người Viking, chế độ phong kiến. Tổng quan về thế giới từ năm 500 đến năm 1150. Ở phần 5, từ thập tự chinh đến Columbus, từ năm 960 đến năm 1644. Triều đại nhà Tống ở Trung Quốc, đế chế La Mã, đế chế Toltec và đế chế Aztec, đế chế Timur và đế chế Inca, dương Mississippi và Anasazi, hậu kỳ trung đại ở châu Âu, các cuộc thập tự chinh, đế chế Mông Cổ, đế chế Ottoman, thời Phục Hưng, triều đình nhà Minh ở Trung Quốc. Tổng quan về thế giới từ năm 960 đến năm 1644. Phần 6, thực dân thuộc địa hóa từng thế giới từ năm 1455 đến năm 1857. Nước Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thám hiểm trái đất bằng thuyền, đế chế Tây Ban Nha tại châu Mỹ, phong trào cải cách tôn giáo, đế quốc Morgan, những thuộc địa của Pháp và Bắc Mỹ, những thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ, Nhật Bản và các tướng quân, sự hưng thịnh của Nga, thời khai sáng, các quyền lực ở châu Âu, sự thám hiểm Thái Bình Dương của Anh, cuộc cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp. Tổng quan về thế giới từ năm 1455 đến năm 1857. Ở phần thứ 7, kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa từ năm 1750 đến năm 1917, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu, Ấn Độ dưới thời cai trị của Anh, Napoleon, cách mạng công nghiệp tại châu Âu, chủ nghĩa đế quốc ở vùng Thái Bình Dương, nền độc lập tại châu Mỹ Latin, sự bành trướng lãnh thổ của Hoa Kỳ, chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu. Trung Quốc chấm dứt bế quan tọa cạn. Các cường quốc châu Âu thuộc địa hóa châu Phi, Nhật và phương Tây, nội chiến Mỹ và sự cải tổ. Hoa Kỳ vươn lên thành đại cường quốc. Tổng quan về thế giới từ năm 1750 đến năm 1917. Ở phần 8, xung đột toàn cầu từ năm 1900 đến năm 1945. Cuộc cách mạng trong giao thông, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sự hưng phát và sự phá sản, chủ nghĩa độc tài, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tổng quan về thế giới từ năm 1900 đến năm 1945. Ở phần 9, tiến tới thiên niên kỷ mới từ năm 1945 đến nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời hậu chiến và thời kỳ chiến tranh lạnh, sự hình thành thế giới thứ ba, biên giới khoa học, sự toàn cầu hóa. Tổng quan về thế giới từ năm 1945 đến nay, những cuộc chiến lớn trong lịch sử, các tôn giáo trên thế giới, các thời kỳ và phong trào nổi bật trong lịch sử, những thành tựu của nhân loại, các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, các nhà khoa học, nhà phát minh và các nhà triết học, những nhà mạo hiểm lừng danh thế giới, những danh nhân văn học nghệ thuật. Lời nhà xuất bản. Trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực, sự hiểu biết lịch sử thế giới và các dân tộc khác là điều cần thiết, với mục đích cung cấp cho các bạn đọc một tài liệu tham khảo về lịch sử thế giới. Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa xuất bản cuốn Lịch sử thế giới của các tác giả Patricia Daniel, Stephen Hislop. Cuốn sách này được viết theo quan điểm riêng của các tác giả, có những lý giải không phù hợp với quan điểm của ta, như trong sự phân kỳ lịch sử, một số nhận định đánh giá sự kiện, nhân vật. Tuy nhiên, cuốn sách đã phác họa lịch sử thế giới một cách toàn diện thông qua hầu hết những sự kiện chủ yếu của lịch sử nhân loại, sử dụng nhiều tư liệu thể hiện những thành tựu mới có tính cập nhật của khoa học lịch sử thế giới. Đây là một tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và những người làm công tác khoa học lịch sử và những ai quan tâm đến lịch sử thế giới. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của phần đầu tiên của cuốn sách ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.